Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, giúp cho người khác thành công. Đường Tu mỉm cười, liếc mắt đối diện mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đều nhanh chui vào dưới đáy bàn đi dư hồng, lúc này mới thơ ơ không đếm kỉa gật đầu, cười nói, giúp cho người khác thành công tốt sự tình. Ta tự nhiên cam tâm tình nguyện đi làm, ngươi liền không cần để ở trong lòng, về sau hào hào sống qua ngày liền thành. Lúc này, Quý Mộc cũng tới đến lầu 2, mặc dù Xương Tích thành phố là địa bàn của hắn, nhưng đứng ở Đường Tu trước mặt về sau, như trước cung kính nói rằng, Đường huynh đệ, mới vừa ngài lời nói kia, Quý Mộc thụ giáo, không biết ngài đi tới Xương Tích thành phố. Không có làm xong người chủ địa phương, hy vọng ngài tha thứ. Đường Tu xua tay nói rằng, ta tới cái này chỉ là vì điểm việc tư, người cũng đừng theo ta mù khách sáo. Được rồi, lão bà cũng nhận, hài tử cũng mau nên có, mau mang nhà ngươi vị này đi về nghỉ ngơi đi. Quý Mộc liền vội vàng nói rằng, như vậy sao được, Đường huynh đệ ngài qua đây. Làm sao cũng phải làm đông mời ngài ăn cơm. Mặt khác, ngài nếu như ở Xương Tích thành phố ở thêm mấy ngày, ta lập tức đi cho ngài đặt hàng tửu điếm. Nếu như ở không quen tửu điếm, ta ở Xương Tích thành phố còn có một bộ không chút ở qua biệt thự, tùy thời có thể vào ở. Hắn lời nói này vừa ra, nhất thời người chung quanh đều trợn tròn mắt. Cho dù là mấy vị kia càng Quý Mộc xưng huynh gọi đệ bằng hữu, đều nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất không thể tin được chính mình nghe được đồng dạng. Liền Dư Hồng lúc này đều bị chấn kinh rồi. Nàng tuy là biết tỉ muội tốt của mình Hàn Khinh Vũ thầm mến bên trên một đệ tử, cũng biết cái nào học sinh dường như cố gắng có bản lãnh, mới vừa lên đại nhất cũng đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có công ty của mình, nhưng càng nhiều chuyện hơn nàng cũng không biết. Hiện tại xem ra, cái này Đường Tu cũng quá trâu bò đi. Thậm chí ngay cả Xương Tích thành phố Quý gia đại thiếu ở trước mặt hắn đều một bộ rất cung kính dáng dấp, điều này sao có thể a? Chẳng lẽ, cái này Đường Tu thân phận cực kỳ tôn quý, so với gia đình hắn thế lực, so với Quý gia đều mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, Nhậm Nhiễm Nhiễm cũng trợn tròn mắt, nàng từ Quý Mộc trong lời nói nhận thấy được, Quý Mộc không chỉ có nhận thức cái này giúp mình thanh niên nhân, thậm chí đối với hắn còn cực kỳ tôn kính. Nàng đối với Quý Mộc hiểu rất rõ, toàn bộ Xương Tích thành phố có thể để cho Quý Mộc tôn kính như vậy thanh niên nhân, tuyệt đối là một cái cũng không có, coi như là toàn tỉnh cũng không có. Coi như là toàn bộ Hoa Hạ quốc đều là lông phượng và sừng lân, nhưng trước mắt này ân nhân là ai? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào, có thể để cho Quý Mộc lễ độ cung kính? Đường Tu nhìn chu vi một tấm trương chấn hoảng sợ biểu tình, bất đắc dĩ nói rằng, Quý Mộc, nữ nhân của ngươi mang thai, nàng mới vừa tâm tình bên trên trải qua đại bi đại hỷ, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Mặt khác, ta chỉ là theo chân bằng hữu qua đây bàn bạc việc tư, buổi tối trở về Ma Đô, cho nên ta chỗ này liền không cần ngươi phí tâm. Quý Mộc liếc nhìn Nhậm Nhiễm Nhiễm cái bụng, do dự một chút cái này mới chỉ có nói rằng, vậy thì tốt, ta trước đưa nàng trở về, chờ ta đem nàng thu xếp ổn thỏa sau đó lại chạy tới tiếp khách. Đường huynh đệ, nơi này là Xương Tích thành phố, ta dù sao cũng là nơi này địa đầu xa, ngài nếu như gặp phải cái gì vấn đề nhỏ, ta còn có thể giúp đỡ một cái, ngươi thuộc thuốc cao bôi trên da chó đó à? Đường Tu bất mãn nói. Nói xong, hắn cảm giác mình dường như cũng quá không cho Quý Mộc mặt mũi, cho nên lại nói rằng, người đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy chờ dưới cứ tới đây a. Tốt, Quý Mộc vốn là còn điểm xấu hổ, Nhưng Đường Tu phía sau câu nói kia nhất thời làm cho hắn hỉ thượng mi sao. Tự tay dắt Nhậm Nhiễm Nhiễm tay, liền muốn xuống lầu. Đường Tu nhìn hai người bối ảnh, bỗng nhiên nói rằng, chờ các ngươi kết hôn rồi, ta tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Đến lúc đó nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Quý Mộc dừng bước, theo tim đập nhanh hơn vài cái nhịp. Hắn lập tức xoay người chân thành nói tạ, sau đó mới mang theo vẻ mặt mê hoặc Nhậm Nhiễm Nhiễm ly khai. Trải qua việc này nháo trò, cả tòa Bách trong Tửu lâu người đều biết được. Đường Tu chính là nhất tôn đại thần. Pro, liền quý gia đại thiếu đều muốn rất cung kính siêu cấp lớn nhân vật. Không người nào dám qua đây đến gần, bởi vì bọn họ đều ở đây so sánh chính mình có đủ hay không tư cách. Dư Hồng cái miệng kia, lúc này đã trương rất lớn, tái một viên trứng vịt đi vào cũng không có vấn đề gì. Nàng trên mặt mang chấn động biểu tình, ước chừng qua mấy phần đồng hồ, mới tỉnh cơn mơ, liều mạng nuốt ngụm nước miếng, nhìn cúi đầu dùng bửa Hàn Khinh Vũ liếc mắt. Có chút ngồi tại bất an hỏi, Đường Tu, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Quý Mộc hắn loại này trong xương đều tràn đầy kiêu ngạo người, làm sao ở trước mặt ngươi giống như một tôn tử tựa như? Đường Tu liếc mắt, tức giận cười nói, ngươi một cái đại mỹ nữ, trong miệng tích điểm đức, ta còn không có cưới lão bà đây, nhi tử cũng không có. Ở đâu ra cái gì tôn tử? Ta tất cả nói, cùng Quý Mộc gặp qua mấy lần, cũng coi là bằng hữu a. Dư Hồng bĩu môi, biểu hiện ra vẻ không tin. Hàn Khinh Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Dư Hồng nói rằng, "Hồng Hồng, ăn mau cơm a, cơm nước đều đưa tới một hồi lâu, lại không ăn sẽ nguội." "Ăn." Dư Hồng thấy Đường Tu không muốn nói, chỉ cần phẫn nộ đem phần kia nghi hoặc dàn xuống đáy lòng. Dưới Tửu lâu mặt, Quý Mộc ngồi vào Nhậm Nhiễm Nhiễm mở màu đỏ Ferrari siêu tốc độ chạy chỗ tài xế ngồi. Nổ máy xe phía sau hướng phía xa xa hành xử đi. Mà ngồi ở chỗ kế bên tài xế Nhậm Nhiễm Nhiễm, mặc dù tâm trung phi thường thỏa mãn, nhưng trên mặt thì có vài phần mê hoặc. Hỏi, Quý Mộc, vị kia Đường tiên sinh là ai a? Người thật giống như cực kỳ rất trọng thị hắn. Quý Mộc liếc mắt Nhậm Nhiễm Nhiễm, chậm rãi nói rằng, thân phận của hắn rất đặc thù, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau cái này trên thế giới ngươi ai cũng có thể trêu chọc, duy chỉ có không thể trêu chọc hắn. Nhậm Nhiễm Nhiễm kinh hãi nói, hắn rất lợi hại. Quý Mộc khuôn mặt hiện lên ra vài phần cười khổ thân sắc. Than thở, nào chỉ là lợi hại, nếu như hắn muốn hủy đi chúng ta Quý gia cùng các ngươi Nhâm gia, quả thực so với bóp chết vẫn còn kiến cũng dễ dàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhậm Nhiễm Nhiễm hoàn toàn bị kinh hãi. Nhân vật lợi hại nàng nghe nói qua rất nhiều, nhưng còn chưa từng nghe nói ai có thể đơn giản hủy diệt Quý gia cùng Nhâm gia. Coi như hắn là đế đô những cái này chân chính hào môn con cháu, sợ rằng cũng làm không được a. Nhưng là, nàng cảm thấy Quý Mộc lại không giống như là ở nói mạnh miệng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quý Mộc phảng phất ý thức được Nhậm Nhiễm Nhiễm tâm tư. Chỉ cần giải thích, từ... Cái này trên thế giới có rất nhiều người là chúng ta không trêu chọc nổi. Ta nói thật với ngươi a, mới vừa ta dùng những lời kia hình dung sự lợi hại của hắn, đều đã chê bai thực lực của hắn. Đế đô những cái này chân chính hào môn biết không? Coi như là những cái này chân chính hào môn, trong mắt hắn cũng không bằng một con kiến. Nhớ ở ta, không nên dùng bình thường nhãn quang nhìn hắn. Ở trước mặt hắn cũng nhất định phải lễ độ cung kính. Dù cho hắn muốn giết chúng ta đều muốn chủ động giao trái tim đào cho hắn. Nhậm Nhiễm Nhiễm ngược lại quất một luồng lương khí. Cảm giác toàn bộ phía sau lưng đều lạnh siêu siêu. Quý Mộc cảm giác mình nói còn có chút không đã ghiền. Đơn giản nói rằng, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Hắn là Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản. Cũng là đế đô Đường gia con cháu. Nhưng hắn có tất cả. Cùng Đường gia không có bao nhiêu quan hệ. Hắn khủng bố, sợ rằng 100 Đường gia cộng lại cũng không bằng. Đây không phải là thần nha. Nhậm Nhiễm Nhiễm run rẩy môi nói rằng, Quý Mộc đột nhiên cảm giác được Nhậm Nhiễm Nhiễm hình dung rất đúng. Bởi vì hắn thấy, Đường Tu chính là thần, là cái loại này cao cao tại thượng, khủng bố dị thường ma thần. Như thế hình dung hắn cũng được. Nhậm Nhiễm Nhiễm bị triệt để kinh hãi, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nói rằng, ta mới vừa thấy được Dư Hồng. Nàng dường như cùng vị kia Đường tiên sinh nhận thức. Quý Mộc sững sờ, lập tức lưu lộ ra vẻ cân nhắc. Qua nửa phút, hắn mới chậm rãi nói rằng, về sau có cơ hội, ngươi nhiều cùng Dư Hồng thân cận một chút, thuận tiện với các ngươi Nhâm gia trưởng bối nói đầy miệng. Về sau cùng Dư gia giữ gìn mối quan hệ. Nhậm Nhiễm Nhiễm rất thông minh, liền lập tức hiểu Quý Mộc ý tứ. Ferrari siêu tốc độ chạy hành xử rất xa về sau. Quý Mộc mới, chỉ có, nhẹ giọng nói rằng, từ từ, chúng ta đều là biết gốc tích người quen cũ, lẫn nhau trong lúc đó dạng gì tính cách cũng đều biết. Ngươi mang thai hài tử của ta, ta tự nhiên sẽ phụ trách nhiệm, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Hy vọng chúng ta về sau hảo hảo ở chung. Ta tin tưởng cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng ra được. Chúng ta trước đính hôn, còn như kết hôn vấn đề, các loại, chờ, đính hôn thời điểm lại do gia tộc trưởng thế hệ thương định. Ân ân ân, ta tất cả nghe theo ngươi. Nhậm Nhiễm Nhiễm không muốn hạnh phúc từ trong tay trốn, lập tức vui mừng trọng trọng gật đầu. Thời gian trôi qua, Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ, Dư Hồng ba người ăn cơm chưa, cũng không gấp ly khai, làm cho người bán hàng đem bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lại muốn bình trà, đợi Quý Mộc đến, trong lúc Đường Tu không có nói nhiều, mà là lẳng lặng nghe Dư Hồng cùng Hàn Khinh Vũ trò chuyện một ít phương diện sinh hoạt gặp phải. Chuyện lý thú, thẳng đến 2 giờ rưỡi, Quý Mộc mới, chỉ có, vội vội vàng vàng gấp trở về. Chúng ta 8 giờ đêm có việc, xế chiều đi nơi nào cũng không có nghĩ kỹ. Ngươi có cái gì không đề nghị? Đường Tu dò hỏi. Quý Mộc sững sờ, kinh ngạc nói, Đường huynh đệ, các ngươi là tới xem địa hạ quyền cuộc so tài? Đường Tu hỏi, ngươi cũng biết địa hạ quyền tái sự tình? Quý Mộc cười nói, lần này toàn quốc tính địa hạ quyền cuộc so tài chung kết quyết tái ở Xương Tích thành phố tổ chức. Ta tự nhiên biết, lúc đầu đêm nay ta không có thời gian, cũng là bởi vì cái này địa hạ quyền tái, ta mới, chỉ có, và bạn cùng đi ra ngoài ăn, chuẩn bị buổi tối cùng đi quan sát đâu. Đường Tu gật đầu nói rằng, vậy chúng ta buổi tối liền cùng đi chứ, an bài trước dưới buổi trưa. Quý Mộc suy tư một chút, hỏi, đi Hồng Quán thế nào? Nơi đó đã có thể uống trà, còn có thể thính hí. Nếu như muốn xem âm nhạc hội, buổi chiều vừa lúc còn có một tràng. Nếu như hai vị tiểu thư nguyện ý, ta vừa lúc nhận thức Hồng Quán khu thẩm mỹ quản lý. Các nàng có thể đi làm mỹ dung. Hàn Khinh Vũ đột nhiên hỏi, ngươi nói Hồng Quán có phòng tập thể thao sao? Quý Mộc gật đầu nói rằng, có tập thể hình khu vực. Hàn Khinh Vũ nói rằng, vậy chúng ta liền đi nơi đó à? Đúng, Hồng Hồng ngươi buổi chiều không phải còn có việc sao? Cũng không cần bồi chúng ta, chờ ngươi làm chuyện tốt chúng ta sẽ liên lạc lại. Dư Hồng do dự một chút, nói rằng, không có việc gì, ta sẽ chờ gọi điện thoại, đem sự tình đẩy là được. Liền cuối kỳ đại thiếu đều có thể rút ra thời gian cùng đi. Ta muốn là đi, chấm ngoặc kép. Hàn Khinh Vũ không muốn để cho Dư Hồng biết nàng tham gia địa hạ quyền tái sự tình. cho nên nói rằng, thực sự không cần, ngươi có việc liền đi làm việc trước, chúng ta hồi đầu lại liên hệ một dạng, ngươi nếu là bởi vì ta làm trễ nãi chuyện đứng đắn, ta sẽ không thoải mái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.